Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 408, tuyên bố nhiệm vụ. Thanh Mạc Đại Đế khiêu chiến. Hơn nữa, muốn đổi lấy cả bản nhục thân bí kỹ lời nói. Nhất định phải hai loại bảo vật đều cùng một chỗ giao dịch. Nếu không, một phần bảo vật chỉ có thể giao dịch nửa bản nhục thân phòng ngự bí kỹ. Nửa bản nhục thân phòng ngự bí kỹ chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể so với tứ tinh cấp sơ kỳ nhục thân cấp độ. Cứ như vậy, giao dịch không thể nghi ngờ là công chính rất nhiều. Hài lòng nhẹ gật đầu. Cố Thành chính là rời đi Đại Đế Thần Cung không gian ảo. Mà Cố Thành không biết là, mặc dù thiết trí dạng này một cái tu luyện hạn chế, nhưng là tại Đại Đế Thần Cung bên trong, một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, vẫn là để cho rất nhiều người trở nên khiếp sợ. Rất nhiều đại thế lực đều ở vì thế mà điên cuồng tìm ngàn năm hàn trung thiết, 10 vạn năm bất hủ hắc kim hai cái này phần bảo vật. Mà Cố Thành tại Đại Đế Thần Cung không gian ảo ban bố nhiệm vụ về sau, chính là triệt để an tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này, Cố Thành chính là một mực tại nhà yên tĩnh tiến hành tu luyện. Hưu, mà ở lúc này, khoảng cách siêu nhiên tinh không xa trong tinh không, một chiếc vũ trụ khinh khí cầu đang tại hướng về siêu nhiên tinh phương hướng cấp tốc chạy mà đến. Tại trong đó một tên thân mang màu xanh bào phục thân ảnh đang tại lẳng lặng ngồi xếp bằng. Người này chính là Ngân Vũ Tinh Tinh Vân Tông Thanh Mạc Đại Đế. Tứ tinh cấp đại đế đỉnh phong thực lực, danh xưng là hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế. Cố Thành đại đế, ta không nghĩ tới ngươi thì đã mạnh mẽ như vậy, thế mà đánh bại Côn Phong đại đế. Hôm nay liền để ta tới chiếu cố ngươi đi. Thanh Mạc Đại Đế thì thào mở miệng nói. Ta muốn để ngươi biết, hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế thực lực chân chính. Bá, rất nhanh, vũ trụ khinh khí cầu sẽ xuyên qua thật dài tinh không thông đạo. Cuối cùng tiến nhập siêu nhiên tinh bên trong. Siêu nhiên tinh, cố đô khu, khu biệt thự bên trong. Cố Thành đang tại lẳng lặng tu luyện. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại đại đế uy áp hạ xuống. Thanh Mạc Đại Đế vũ trụ khinh khí cầu đã tới cố đô khu trên không? Lúc này, Thanh Mạc Đại Đế đi ra vũ trụ khinh khí cầu, đứng lơ lửng trên không. Cố Thành Đại Đế, ta là tới từ Tinh Vân Tông Thanh Mạc Đại Đế. Hôm nay muốn đánh với ngươi một trận. Ngươi có dám một trận chiến? Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, lập tức liền tràn vào cố đô trong vùng. Lúc này, vô số hồn thú sư đều nghe Thanh Mạc Đại Đế thanh âm. Đồng thời, khu khác hồn thú sư môn cũng đều nhao nhao chú ý nơi này. Cố đô trong phủ, Lâm Thần Đại Năng nhìn qua trên trời cao Thanh Mạc Đại Đế. Nhàn nhạt thở dài nói. Hai người bọn họ rốt cục bắt đầu va chạm trên. Nhìn tới, Thanh Mạc Đại Đế là muốn cho Cố Thành đến một hạ mã uy a một bên. Lâm Tiên Nhi khẩn trương mở miệng nói. Phụ thân, người cảm thấy Cố Thành cùng Thanh Mạc Đại Đế, ai có thể thu hoạch được lần này thắng lợi? Cái này không phải sao dễ nói. Hai người tương đối mà nói. Không hề nghi ngờ Cố Thành có thiên phú nhất. Lâm Thần Đại Năng mở miệng nói ra. Nhưng là dù sao hắn quật khởi thời gian quá ngắn. Mặc dù đánh bại Côn Phong Đại Đế, nhưng là cùng hệ Ngân Hà đệ nhất Đại Đế Thanh Mạc Đại Đế cùng so sánh, có lẽ vẫn là có chênh lệch nhất định. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, dựa vào Cố Thành thiên phú, tương lai hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế tất nhiên là Cố Thành. Bây giờ trận chiến đấu này, có thể nói là Thanh Mạc Đại Đế tại bảo vệ bản thân uy tín lâu năm đại đế uy nghiêm. Có lẽ hắn là muốn đợi đến về sau cho dù là bị Cố Thành siêu việt, cũng có thể có một bút bản thân chiến thắng qua đối phương lịch sử tồn tại a. Lâm Tiên Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chợt, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói. Phụ thân, nói không chừng Cố Thành có một ít át chủ bài đâu. Vạn nhất Thanh Mạc Đại Đế lần này lấy không là cái gì chỗ tốt, vậy coi như có ý tứ. Mà lúc này, khu biệt thự bên trong, Cố Thành ngồi ở trong nhà, thì thào mở miệng. Không nghĩ tới Thanh Mạc Đại Đế thế mà đến. Còn nếu muốn cùng ta một trận chiến, Nhìn tới hắn đây là muốn cho ta một hạ mã uy a. Chỉ là đáng tiếc, lần này hắn tất nhiên muốn mất hứng mà về. Cố Thành thì thào cười một tiếng, chợt thân hình trực tiếp xuất hiện ở trên không trung, cùng Thanh Mạc đại đế xa xa tương đối. Cố Thành đại đế, ngươi rốt cục xuất hiện. Hôm nay ta muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút, ngươi có dám một trận chiến? Thanh Mạc đại đế lãng nở rộ cửa nói. Thanh Mạc đại đế, muốn chiến liền chiến, phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Cố Thành mỉm cười, Cố Thành đại đế, chớ cho rằng ngươi có thể đánh bại Côn Phong đại đế. Liền trong mắt không người. Hôm nay, ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế thực lực. Thanh Mạc đại đế trực tiếp mở miệng nói ra, mà ở lúc này, kèm theo Thanh Mạc đại đế cùng Cố Thành giằng co, trên trời cao, không biết có bao nhiêu tên tinh hà cấp cùng tinh vực cấp đại năng nhân vật ánh mắt tại nhìn chăm chú mà đến, thậm chí, tại cách xa nhau nước cờ cái tinh hệ, một chút siêu việt tinh vực cấp, cấp giới chủ tồn tại đều quăng tới ánh mắt, nhìn về phía lấy một trận chiến này. Một trận chiến này, tuy nói là hai vị đại đế tiểu bối ở giữa tranh phong, nhưng lại là một vị hệ Ngân Hà đệ nhất uy tín lâu năm đại đế, cùng tương lai hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế lần thứ nhất tranh phong. Thậm chí, rất có thể lại là một lần cuối cùng, bởi vì tất cả người đều sẽ biết, tương lai chỉ sợ không được bao lâu, Cố Thành liền rất có thể đột phá ngũ tinh cấp đại đế, trở thành hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế. Cho nên, đối với cái này một trận chiến, rất nhiều người đều ở vì đó chờ mong. Mà lúc này siêu nhiên tinh Cố Đô khu trên không trung, Thanh Mạc đại đế động, oanh, Thanh Mạc đại đế móc ra một cây trường thương, hiện ra rực màu đỏ, từng đạo cường đại hỏa diễm lại dài thương phía trên bốc lên, làm cho toàn bộ hư không đều ở sôi trào, phương viên mấy vạn dặm bên trong, đều bị bao phủ ở nơi này một khủng bố hỏa diễm phía dưới. Bá, Thanh Mạc đại đế đột nhiên tay nắm lấy trường thương, cấp tốc đánh thẳng tới, ở tại trường thương xẹt qua quỹ tích, từng tia hỏa diễm bốc hơi. Chung quanh hư không đều rối rít sụp đổ, trực tiếp hóa thành làm một phiến khu vực chân không. Cảnh tượng 10 điểm hùng vĩ cùng dọa người. Chỉ bằng mượn một chiêu này, đủ để đánh bại một vị thực lực yếu kém ngũ tinh cấp đại đế. Kèm theo chung quanh hư không đứt thành từng khúc. Rất nhanh, Thanh Mạc đại đế liền đi tới Cố Thành bên người. Sau đó trường thương đâm ra. Một kích này, nếu là đánh vào một vị tứ tinh cấp đại đế trên người, đủ để khiến cho trọng thương. Lúc này, Cố Thành rốt cục biết được vì sao Thanh Mạc đại đế một mực chiếm lấy hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế khá dài như vậy thời gian. Nương tựa theo một chiêu này, trừ phi là ngũ tinh cấp đại đế, tứ tinh cấp đại đế căn bản không có khả năng tiếp được. Cho dù là Cố Thành, tại không sử dụng ngũ tinh đại thần thông chi luân dưới tình huống, chỉ sợ đều hết sức khó khăn. Nhưng là bây giờ, hắn đã đột phá đến ngũ tinh tuyệt thế đại đế cấp độ. Tại bây giờ Cố Thành nhìn tới, Thanh Mạc đại đế làm ra mọi thứ đều là như là sâu kiến gầm thét thôi. Mà lúc này, chung quanh cùng thầm bên trong vô số cường giả nhao nhao nghi hoặc không hiểu. Bởi vì Cố Thành không có chút nào động tác, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn bắt đầu từ bỏ chống lại sao? Vô số người trong bóng tối không khỏi nghĩ nói. Lúc này, trường thương đã càng ngày càng gần. Ngay tại khoảng cách Cố Thành vẻn vẹn vài tấc thời điểm, giờ khắc này, Cố Thành rốt cục động. Bàn tay hắn nhàn nhạt duỗi ra, một tia không gian chi lực bao trùm bàn tay, sau đó hướng về phía trước mặt đến trường thương có chút một chảo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.